Cái bóng trầm mặc, tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 44. Bưng thư thứ hai. Lão Tiền nhìn chữ như thấy người. Tôi vốn muốn gặp trực tiếp để trò chuyện, nhưng sợ rằng khi thấy tôi, ông sẽ cảm thấy căng thẳng, nên tôi viết thư này thay vì gặp mặt. Đã 8 năm trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Đứa con của chúng ta giờ đã lớn thành một chàng trai nhỏ rồi. 2 năm trước, sau khi trở về Trung Châu từ Nam Sơn, tôi thường xuyên đến công viên đối diện khách sạn Hạnh Lâm để ngắm con. Hồi đó, nó đang học lớp lớn ở mẫu giáo. Tan học sớm nên thường chơi với bạn bè đến tối mịt trong khu vui chơi trẻ em của công viên. Về sau lên tiểu học, có lẽ vì bài vở nặng hơn, thời gian vui chơi cũng bớt đi nhiều. Tôi có thời gian rảnh là lại đến ngắm con từ xa, mỗi lần đều phải kìm nén mong muốn gặp mặt nó. Mỗi lần tôi đều nghĩ, tại sao chỉ có bà nội và cô giúp việc đưa đón con mà không thấy bố đâu. Ông còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Chắc hẳn ông vẫn chưa quên đâu nhỉ? Dù sao thì tôi không thể nào quên được. Tôi đã đến nhà ông, ăn cơm cùng vợ ông. Sau bữa cơm, ông ở lại nhà rửa bát, còn tôi với vợ ông đi dạo và nói chuyện trong khuôn viên Đại học Sư phạm. Cuộc nói chuyện đó đã quyết định ngày hôm nay của chúng ta, cùng con trai của chúng ta. Thành thật mà nói, tôi đã sớm lên kế hoạch giành lại con từ tay các người. Tuy các người đã cung cấp cho con điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng tôi có thể thấy con không thực sự hạnh phúc. Lão Tiền à, tôi thật sự không hiểu. Nếu ông quan tâm đến con tới vậy, tại sao không dành nhiều thời gian hơn để ở bên nó? Vợ ông công tác xa, điều đó có thể lý giải được. Nhưng còn ông? Nhiều lần tôi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của con khi nhìn những đứa trẻ khác được bố chúng đi cùng, mà lòng tôi quặn thắt. Ông sợ gì chứ? Tị hiềm sao? Không muốn đồng nghiệp biết chuyện về con. Nhưng đã vào hộ khẩu thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm chứ nhỉ? Hay là vì ông sợ gặp con lại nhớ đến tôi, cảm thấy bất an, thậm chí là sợ hãi? Tôi biết ông sợ tôi, nhưng ông không cần phải sợ một đứa trẻ. Tôi từng nghĩ rằng để con lại cho các người là tốt nhất cho nó. Nhưng giờ tôi phải tự hỏi liệu quyết định đó có phải là sai lầm hay không? Vì vậy, tôi đã quyết định. Con nên theo tôi. Bà nội của nó có thể sẽ buồn, nhưng không còn cách nào khác. Ông đừng lo về tương lai của con. Tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Tôi sẽ đưa con đến một nơi hoàn toàn mới, nơi không ai biết chúng tôi. Tôi và con sẽ kết giao với những người bạn mới, tìm thấy niềm vui mới. Về mặt tài chính, ông cũng không cần lo. Từ tiểu học đến trung học, thậm chí cả đại học, tôi đã chuẩn bị hết mọi chi phí cho con rồi. Ngay cả khi sau này nó không đi làm, nó vẫn có thể sống thoải mái suốt đời. Nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi vẫn hy vọng con sẽ đạt được thành công trong học vấn và sự nghiệp. Tôi sẽ cho con tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, những điều tốt đẹp nhất, và quan trọng hơn cả là trong quá trình trưởng thành, con sẽ luôn có mẹ bên cạnh. Ông biết đấy, tôi là trẻ mồ côi, vậy nên tôi tuyệt đối không muốn con tôi phải trở thành trẻ mồ côi như tôi. Đừng nghi ngờ quyết định của tôi, cũng không cần nghi ngờ khả năng của tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. chỉ cần siêu phàm ngoan ngoãn đi theo tôi. Vì vậy, hãy an ủi bà nội của con. Hãy nói với bà rằng con sẽ sống hạnh phúc. Nếu có thể, hãy ngăn bà đừng báo cảnh sát. Đương nhiên, dù có báo cảnh sát, các người cũng không thể ngăn cản tôi. Ông cần phải hiểu rằng tôi không còn là Trần Phương Tuyết hay Trình Lệ Thô của ngày xưa nữa. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trong quá khứ. Những nỗi đau đã trở thành động lực để tôi tiến lên. Chính vì những vết sẹo ấy quá đau, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để không ai có thể làm tổn thương tôi được nữa. Đúng rồi, đạo lý này là ông từng nói với tôi đấy. Những cuốn tiểu thuyết mà ông giới thiệu, như cuốn Theo Chiều Gió, Chữ A Màu Đỏ, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, ông bảo tôi phải nắm giữ số phận của mình trong tay. Tôi đã nghe và làm theo, có thành công, có thất bại, nhưng tự trung, tôi vẫn không phụ lòng dạy dỗ của ông. Vì vậy, hãy vỗ tay cho tôi đi, cổ vũ cho tôi đi, tôi hẳn là học trò xuất sắc nhất của ông. Tôi đang viết lá thư này bằng cây bút mà ông đã tặng tôi. Thầy Tiền, tôi chỉ cảm thấy lạ. Tại sao ông hiểu rõ những đạo lý đó hơn tôi mà lại luôn do dự, thiếu quyết đoán? Ông đã từ bỏ nguyên tắc của mình trong vụ mạo danh năm xưa chỉ vì nể mặt Đỗ Truyền Tông. Sau đó ông lại tỏ vẻ muốn giúp tôi, nhưng rồi vẫn lên giường với tôi. Đáng mỉa mai hơn là ngay từ đầu ông đã lừa tôi, nói rằng ông đã ly hôn. Chuyện của đứa trẻ cũng vậy. Rõ ràng ông không muốn nó, nhưng vợ ông nói, mẹ ông nói, thế là ông cũng cứ để mặc. Chẳng lẽ ông không có lập trường riêng sao? Nếu ông kiên định một chút, không bị ảnh hưởng bởi người khác, thì kết cục sẽ không như ngày hôm nay. Nhưng ông đã không làm thế. Ông thích làm người tốt, thích dĩ hòa vi quý, thích được người khác tôn thờ kính trọng, thích thứ gọi là phẩm chất nhà giáo. Tiếc thay, đến cuối cùng, ông còn lại gì? Tôi biết cảnh sát đã tìm đến ông. Cái kim trong bọc lâu ngày ắt lòi ra. Chỉ cần chúng ta còn sống trên đời, thì sự thật 13 năm trước nhất định sẽ có một ngày bị phơi bày. Những năm qua, chắc hẳn ông cũng không sống dễ dàng nhỉ? Suốt ngày thấp thỏm lo âu, ông nên mừng khi nhận được lá thư này, vì điều đó có nghĩa là những ngày tháng sống như vậy sắp kết thúc. Thầy Tiền kính mến, để sửa chữa những sai lầm mà ông đã gây ra năm xưa, bù đắp những tổn thương ông gây ra cho tôi cần ông thực hiện một việc. Đây là việc không thể thương lượng, ông bắt buộc phải hoàn thành. Sau khi làm xong, ông sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn từ tôi. Nếu không, tôi có nhiều cách để khiến ông không được bình yên trong suốt phần đời còn lại. Hẳn là ông đã thấy đĩa CD kèm theo bức thư này. Trong đĩa có một đoạn video, ông sẽ hiểu nội dung khi xem. Tôi yêu cầu ông vào lúc 1 giờ sáng, ngày 1 tháng 9, mang đĩa CD đến Thư viện Trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Bên ngoài thư viện có một màn hình lớn mới lắp đặt. Tôi yêu cầu ông phát đoạn video trên màn hình đúng giờ. Trong quá trình này, ông có thể sẽ bị làm phiền, nhưng dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ông phải đảm bảo đoạn video được phát liên tục, không được ngắt quãng, phải phát đến giây cuối cùng. Ông rất thông minh, chắc chắn đoán được tôi đã mời khán giả đến xem đoạn video đó. Ông ta nhất định sẽ rất tức giận, nhưng ông không cần phải quan tâm đến ông ta. Chỉ cần kiên nhẫn để ông ta xem hết đoạn video là được. Nếu ông ta ép hỏi tôi đang ở đâu, hãy bảo ông ta rằng Tôi đang ở cùng con gái của ông ta và cả linh hồn chết oan 12 năm trước. Thầy Tiền, không cần phải sợ. Tôi tin ông có thể làm tốt việc này. Hãy nhớ, ông làm việc này hoàn toàn là tự nguyện, không phải bị tôi ép buộc, mà là để ông giải thoát cho chính mình. Hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau bằng một cách thực sự bình đẳng. Cảm ơn thầy từ tận đáy lòng. Học trò Tiểu Trần, ngày 29 tháng 8 năm 2009. Nhân tiện, còn có một bức thư gửi cho Tống Quang Minh, nhờ ông chuyển giúp. Anh ta từng là học trò của ông. Năm xưa, ông đại diện cho trường đuổi anh ta mà không phân đúng sai, cũng đồng nghĩa với việc đẩy anh ta xuống vực thẳm. Tôi không có ý định đào xới lại chuyện cũ. Vốn định nhờ công an, nhưng chắc họ sẽ không đồng ý. Nên trước tiên, để ông giữ tạm. Nếu tương lai có cơ hội, mong ông chuyển cho anh ta. Nếu không có cơ hội, thì thôi vậy. Lá thư thứ ba. Quang Minh, anh vẫn khỏe chứ? Là tôi đây. Tôi là ai? Trần Phương Tuyết hay Trình Lệ Thu? Thật ra cũng chẳng quan trọng đâu nhỉ. Vừa nghĩ đến việc viết thư cho anh, tôi đã thấy hoảng loạn. Những ngày gần đây, tôi đã viết thư cho nhiều người khác nhau, nhưng đều không có cảm giác như vậy. Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể nói, Quang Minh, tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Hãy để tôi gọi anh bằng cái tên Quang Minh một lần nữa nhé. Trở lại mùa đông năm đó, chúng ta nắm tay nhau dạo bước trên phố hạnh phúc, dường như thật sự chạm đến được hạnh phúc. Nhắm mắt lại, như thể mới là chuyện ngày hôm qua. Anh vẫn cao lớn vạm vỡ như vậy, vẫn chẳng biết lãng mạn. Anh cứ nói mãi về lý tưởng của mình, nhưng tôi chẳng nghe lọt một chữ nào. Tôi chỉ muốn nắm tay anh, cứ như vậy mà đi tiếp. Hy vọng phố hạnh phúc không có tận cùng. Hy vọng hạnh phúc của chúng ta có thể kéo dài vô tận. Thật đáng tiếc, mọi thứ sau đó đã thay đổi. Tôi thường nghĩ, thực sự là anh đã thay đổi, hay tôi đã thay đổi, hay là cả hai chúng ta đã thay đổi. Cuối cùng tôi nhận ra, trách nhiệm nằm ở tôi. Thực ra, anh chẳng hề thay đổi. Có chăng là năm xưa, tôi chỉ nhìn thấy mặt tươi sáng của anh, mà không thấy mặt tối ẩn sau cái bóng. Cuối năm 2000, anh trở về, chúng ta bắt đầu cãi nhau. Thực ra cũng chính là chúng ta đã thấy mặt không tốt đẹp của nhau. Giờ đây, việc tranh cãi, ai đúng ai sai, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta đều không chịu quay đầu lại, nên chỉ còn cách chia tay, đi theo con đường mình đã chọn. Anh còn yêu tôi không? Sau khi tôi liên tục làm anh thất vọng, tôi tin rằng anh yêu tôi. Bằng không, anh đã chẳng theo tôi đến Nam Sơn, rồi lại theo tôi đi khắp nơi. Thế giới này có nhiều thế lực hắc ám, cần phải chống lại. Anh hoàn toàn có thể dùng năng lượng dành cho tôi để làm nhiều việc hơn. Việc anh vẫn dõi theo tôi cho thấy tôi vẫn ở trong tim anh. Hơn nữa, còn là quan trọng nhất, phải không? Lúc đó tôi cũng đã oán trách anh, ghét anh, không hiểu sao anh lại nhắm vào tôi. Tôi chỉ muốn vật lộn để sống sót, sao anh không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho tôi? Đặc biệt, khi có hòn đá nhỏ, tôi biết anh làm việc ở khu danh thắng thung lũng Túy Hoa. Anh lén theo dõi tôi, còn tưởng tôi không hay biết gì. Khi tôi vờ ném hòn đá nhỏ xuống sông, anh hoảng hốt chạy đi vớt. Vào khoảnh khắc đó tôi mới hiểu, thật ra anh vẫn yêu tôi, chỉ là bản thân anh không biết. Không sao, tôi biết là đủ rồi. Dù tình yêu của anh khiến tôi cảm thấy nặng nề, thậm chí có lúc làm tôi ngột thở, nhưng tôi vẫn rất vui, muốn chân thành cảm ơn anh. Trước anh, tôi chưa bao giờ được yêu thương thật sự, cũng chưa bao giờ đem lòng yêu ai. Anh đã cho tôi nếm trải vị ngọt của tình yêu, dù ngắn ngủi, dù cay đắng, nhưng cũng đáng giá. Khi lưỡi dao của anh găm vào ngực tôi thậm chí nghĩ rằng có khi đây lại là kết cục tốt nhất. Thật tiếc là tôi không chết. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với mâu thuẫn của nhau. Trước hiện thực, bất kỳ thứ tình yêu nào cũng phải cúi đầu. Anh quyết tâm giết tôi là vì cuộc cãi vã trước đó đúng không? Anh đã gọi điện cho tôi, ra sức chất vấn rốt cuộc tôi là ai? Nói tôi không phải là Trình Lệ Thu. Nhất thời tôi không thể giải thích ngay trong điện thoại, đành phải gấp rút thuê xe từ Thượng Hải đến. Nhưng gặp mặt rồi, anh cũng không chịu nghe tôi giải thích. Còn nói, anh đã đi điều tra ở Nam Sơn, Trình Lập Quân cũng là do tôi giết. Tôi thực sự không hiểu, theo tiêu chuẩn của anh, Trình Lập Quân là một kẻ xấu xa, không việc gì không dám làm. Chết đi chẳng phải thực thi công lý của anh sao? Nếu anh nói ngoài công lý thực tế còn cần công lý theo quy trình, vậy hôm nay anh ra tay với tôi thì sao? Anh không thấy mâu thuẫn sao? Quang Minh, nghĩ kỹ lại mà xem, thuyết công lý của anh đã sức mẻ nghiêm trọng, dù có đem ra làm trò cười cũng chẳng khiến người ta cười nổi. Ủng hộ thứ luận điệu của anh, ngoài những kẻ ngu ngốc và điên khùng như anh, chỉ có những kẻ lừa đảo như Đỗ Truyền Tông. Anh bị ông ta lợi dụng, nhưng tôi không trách anh. Hình bóng áo sơ mi trắng của anh đã từng tiếp thêm dũng khí cho tôi trong những lúc khó khăn nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên. À, tôi vẫn giữ một cái. Thỉnh thoảng lấy ra ngửi mùi trên đó, mùi nắng mà anh để lại. Có một khoảng thời gian, cụ thể là khi tôi rời khỏi viện Phúc Lợi, vừa trở về Trung Châu để ở bên Đỗ Uyên, tôi vừa lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình, vừa tưởng tượng về cuộc sống tương lai. Trong tưởng tượng của tôi luôn có anh, tôi, hòn đá nhỏ, và chúng ta tạo thành một gia đình ấm áp. Theo gương anh, con cái chắc chắn sẽ không học hư, nhưng cũng đừng học theo anh để tự làm khó mình, bằng không sẽ khó mà sinh tồn trong xã hội. Thật tiếc, tưởng tượng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng, không thể trở thành hiện thực. Lúc nằm viện chờ hồi phục, ngày nào tôi cũng nhớ đến anh. Trong trại giam, anh có khỏe không? Ăn uống thế nào? Nghỉ ngơi ra sao? Có phải ngày nào cũng bị thẩm vấn, không biết tòa án cuối cùng sẽ phán quyết thế nào? Tôi không khỏi nhớ về 10 năm trước, khi tôi lẻ loi cô đơn, cũng nhớ đến anh như vậy. Khi những người đàn ông ghê tởm đó đè lên người tôi phải nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng họ là anh, bằng không sẽ không thể ngừng kêu gào. Về đến căn nhà nghèo nàn của chúng ta vào buổi sáng, sau khi tắm rửa, tôi cũng phải ôm áo sơ mi trắng của anh. mới có thể chợp mắt được. Nghĩ lại thấy thật đáng tiếc. Chúng ta đã trải qua những ngày tháng đó, nhưng đáng tiếc, tận cùng của khổ đau lại không phải là kết cục ngọt ngào. Quang Minh, sau tất cả những gì đã trải qua, giờ đây anh có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn rồi. Anh có thừa nhận mình đã sai không? Mèo, xin lỗi, mình không muốn nghe âm lại bức thư này. Như những lần khác, khi mà mình xúc động, thật ra là mình đã xúc động rất là nhiều phen rồi. Nhưng mà mình luôn ghi âm đè lên cho mọi người nghe rõ. Có điều, đến đây cũng là gần đoạn kết rồi. Mình muốn chân thực với cảm xúc về cuốn sách hơn. Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Công lý ắt chiến thắng chỉ là một nguyện vọng đẹp đẽ, nhưng không phải là thực tế mà chúng ta đang sống. Cũng như chiếc áo sơ mi trắng mà anh yêu thích, mặc lâu ngày sẽ không tránh khỏi bị ố vàng, rách nát, giặt giũ vá sữa cách mấy cũng vô dụng. Tôi đã nhìn thấu được thế giới này sớm hơn anh một chút. Vì vậy, tôi vẫn còn tương lai để hy vọng, trong khi anh chỉ có thể ngồi bóc lịch. Xin lỗi, tôi đã do dự rất lâu, không biết có nên nói những điều này với anh nữa hay không. Chúng ta đã tranh cãi suốt 10 năm, dường như chẳng ai thuyết phục được ai. Nhưng trong mắt tôi hôm nay, anh đã thua rồi, chỉ là chưa thừa nhận mà thôi. Không thừa nhận cũng không sao. Dù sao, cũng không cần anh phải viết thư hồi âm, cũng không làm anh mất mặt. Chúng ta đã từng hứa phải thành thật với nhau. Những năm qua, cả hai chúng ta đều không làm được. Giờ đây không còn gì phải e ngại. Vì vậy, tôi quyết định nói ra những gì tôi nghĩ. Nghe hay không nghe, tùy anh. Chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp, cũng từng có những điều không mấy tốt đẹp. Tôi sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Dù hôm nay anh ghét tôi hay yêu tôi đều cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho tôi. Rất muốn gặp lại anh một lần nữa, tiếc rằng không còn cơ hội. Nếu may mắn, anh có thể đọc được bức thư này, hãy coi đây là kỷ niệm cuối cùng mà tôi dành cho anh. Cuối cùng, nói lại một lần nữa. Quang Minh, tôi không hận anh, chỉ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ. Người từng yêu anh, Lệ Thu. Ngày 30 tháng 8 năm 2009. Hết chương 44. Chương 45. Chủ nhiệm tiền trúng 3 phát đạn. Khi bảo vệ nghe thấy tiếng súng chạy đến, ông ta đang tựa vào một tảng đá ở bờ hồ Phù Dung thở hổn hển. Một phát trúng vai, một phát trúng chân phải và một phát vào bụng. Một tay ông ta buông thõng, tay còn lại bít chặt vết thương ở bụng. Máu từ vết thương chảy qua các kẽ đá rồi tràn vào dòng nước đen trong hồ. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nhất từng thấy trong đời. Kẻ sát nhân cầm súng, từng bước tiến về phía chủ nhiệm tiền, nhưng lại không có ý định giết ông ta, mà thay vào đó, đứng chết lặng trên vũng máu, ngoái đầu nhìn về phía thư viện. Lúc này, nhân viên bảo vệ mới chú ý tới màn hình lớn bên ngoài thư viện đang bật sáng. Trên đó là hình ảnh một cô gái mặc áo khoác đỏ dưới bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, từ từ bước trên mặt băng. Anh nhớ mình đã gặp cô gái này vào dịp Tết. Chính anh ta là người đã phát hiện ra cô ta. Vào sáng mùng 1 Tết, chiếc áo phao đỏ ấy trôi nổi giữa những mảng băng vụn của hồ Phù Dung. Cô gái đang tiến về phía giữa hồ, có vẻ như hướng đến mái đình giữa hồ. Tuy nhiên, cô ta dừng lại cách đình vài mét. Cô ta quay người, tay cầm một chai rượu, uống một ngụm, mỉm cười, nhìn về phía ống kính. Cô ta đang nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào. Cô ta uống từng ngụm, cho đến khi cạn sạch chai rượu. Sau đó bắt đầu dậm chân, dường như để thử độ chắc của mặt băng. Mặt băng dưới chân cô ta có vẻ vẫn chịu được, nên cô ta bắt đầu nhảy. Một cái, hai cái, ba cái. Mỗi lần cô gái trong màn hình nhảy lên, người đàn ông đứng bên hồ lại rung lên theo. Cổ họng ông ta phát ra âm thanh kỳ quái, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng than khóc tuyệt vọng. Đột nhiên, cô gái dừng lại, ông ta cũng dừng lại. Thời gian dường như ngưng động. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô gái ngã thẳng xuống. Ống kính từ đầu tới cuối vẫn ngắm thẳng vào phía cô gái, chẳng mảy may rung lắc, thậm chí còn phóng to hình ảnh sau khi cô gái rơi xuống nước. Cô gái vùng vẫy trong làn nước, nhưng người quay phim vẫn bất động. Sau 2 phút dài đằng đẵng, cuối cùng cô gái cũng dừng lại. Có lẽ nhờ lực nổi của chiếc áo phao, cô ta nằm úp mặt, nổi trên mặt nước lạnh băng, bình yên như đang chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông quỳ xuống đất, gào thét tuyệt vọng, nước mắt tuôn theo. Chủ nhiệm tiền vẫn đang rên rỉ đau đớn bên cạnh, nhưng ông ta chẳng màng để mắt tới. Càng nhiều người nghe thấy tiếng súng và chạy đến, nhân viên bảo vệ, giáo viên, nhân viên vệ sinh trường học, những sinh viên tò mò. Nhân viên bảo vệ đến sớm nhất, hét lên không được đến gần. Có người hô mau báo cảnh sát, có người nói đã gọi cảnh sát rồi. Người đàn ông lảo đảo đứng dậy, ai thấy khẩu súng trong tay ông ta cũng sợ hãi lùi lại. Có người nhận ra ông ta, nói rằng chẳng phải đó là chủ tịch Đỗ Truyền Tông của công ty Thế Kỷ Thành Thiên sao? Là giáo sư thỉnh giảng của trường chúng ta mà. Đỗ Truyền Tông quay đầu nhìn những người đang tò mò quan sát mình, rồi từng bước tiến về phía hồ. Có người để ý thấy bên hông ông ta đã thấm máu loang lộ. Nước hồ dâng lên đến chân, đến đầu gối, rồi đến eo ông ta. Ông ta loạng choạng trong nước. Những người xem tập trung quanh bờ hồ. Lúc này mới có người phát hiện ra chủ nhiệm tiền đang hấp hối, vội vàng hô cấp cứu. Trong lúc hỗn loạn, lại vang lên một tiếng súng nữa. Tất cả mọi người hoảng sợ, nằm rạp xuống đất. Vẫn là nhân viên bảo vệ kia can đảm ngẩng đầu lên nhìn. Ông ta thấy người đàn ông đang từ từ chìm xuống. Làn nước nhuốm đỏ như một đóa hoa anh túc lớn trồi lên từ đáy hồ sâu. Màn hình lớn bên ngoài thư viện nhấp nháy 2 lần, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Ống kính hướng vào mặt hồ đột ngột chuyển hướng. Một gương mặt phụ nữ xuất hiện trên màn hình. Sớm chết, sớm siêu sinh, mọi người đều thanh thản. Cô ta nói mà không phát ra tiếng. Ngày 1 tháng 9, ngày tụ trường. Khi trời sáng, hàng ngàn học sinh tiểu học, trung học và phụ huynh chen chúc trên các con phố. Họ không hề hay biết rằng thành phố này vừa trải qua một đêm kinh hoàng đến nhường nào. Vụ nổ súng tại Đại học Sư phạm Trung Châu, kẻ gây án đã tự sát. Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Một vụ hỏa hoạn tại khu dân cư Tây Uyển Hào Đình. Cảnh sát nghi ngờ có người ra tay phóng hỏa. May mắn không có thiệt hại về người. Tất cả các đồn công an và cơ quan liên quan trong thành phố đều nhận được thông báo hợp tác truy tìm một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, dùng tên giả là Trần Phương Tuyết, tình nghi phóng hỏa và bắt cóc trẻ em. May mắn thay là chúng mình đã kịp thời đến, giữ lại được đứa trẻ. Nhưng Trần Phương Tuyết đã hết 2 tiếng với đứa trẻ, rồi vội vã biến mất trong bóng đêm. Viên cảnh sát già nghe không rõ cô ta hét gì, đại loại là mẹ yêu con. Nhưng đứa trẻ thì thẫn thờ, chẳng nói một lời, vốn dĩ có thể đuổi theo cô ta. Nhưng một nhóm công nhân nghỉ hiệp đã bị Trần Phương Tuyết lừa gạt, chặn đường vị trinh sát già mặc thường phục. Gần đến trưa, tổ chuyên án cuối cùng cũng nhận được tin tốt. Ngưu Hiển Muội đã bị bắt. Cô ta bị bắt khi đang rút tiền tại một cây ATM ngân hàng. Sau khi liên tục nhập sai mã PIN, thẻ của cô ta bị nuốt. Khi nhân viên yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, cô ta đã cố gắng bỏ chạy. Ngưu Hiển Muội nhanh chóng được đưa về đội cảnh sát hình sự để thẩm vấn. Ban đầu, cô ta không chịu nói gì, nhưng camera giám sát của khu dân cư đã ghi lại rõ ràng cảnh cô ta một mình đi xuống lúc nửa đêm, trông rất khả nghi. Đội trưởng Bạch cố tình đập bàn yêu cầu cô ta thừa nhận đã phóng hỏa, khiến Ngưu Hiển Muội hoảng sợ, buộc phải thú nhận rằng cô ta không ngờ Trần Phương Tuyết thực sự dám phóng hỏa. Ngưu Hiển Muội kiên quyết nói rằng mình không biết tung tích của Trần Phương Tuyết. Chiếc thẻ ngân hàng đó chẳng có đồng nào. Cô ta cũng đã bị lừa, nên chẳng có lý do gì để che giấu cho Trần Phương Tuyết. Hơn nữa, nếu thực sự muốn bỏ trốn, Trần Phương Tuyết không cần tiết lộ kế hoạch của mình cho cô ta. Làm vậy chỉ càng tăng thêm rủi ro. Giữa thành phố Trung Châu rộng lớn, người phụ nữ bí ẩn ấy rốt cuộc đang trốn ở đâu? Từng giây từng phút trôi qua, ai nấy đều hiểu rằng khả năng Trần Phương Tuyết đã rời khỏi Trung Châu ngày càng lớn. Trong chiếc BMW đất trắng mà Trần Phương Tuyết bỏ lại, cảnh sát đã tìm thấy phần cuối của cuốn hồi ký. Nội dung kéo dài cho đến khi cô ta quay lại dùng ngôi xưng tôi ở ngôi thứ nhất và tiễn Đỗ Quyên đi với tư cách là Trần Phương Tuyết. Cuốn hồi ký được bỏ lại trong xe, rõ ràng là để lại cho cảnh sát. Mục đích của cô ta có lẽ đúng như những gì đã viết trong đó. Hy vọng câu chuyện của mình có thể được nhiều người biết đến. Trong hồi ký, cô ta cũng đề cập đến kế hoạch tương lai của mình, mang theo con trai và bỏ trốn đến một nơi xa xôi để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng không đề cập cụ thể là sẽ đi đâu. Ngoài cuốn hồi ký, cảnh sát còn tìm thấy 2 lá thư viết tay của Trần Phương Tuyết trên người chủ nhiệm Tiền đang bị thương nặng. Một bức thư gửi trực tiếp cho ông ta, bức còn lại nhờ ông ta tìm cơ hội giao cho Tống Quang Minh. Trong bức thư đầu tiên đã tường thuật rõ ràng rằng đoạn video tự sát của Đỗ Nguyên được phát trên màn hình lớn trong thư viện vào lúc nửa đêm cũng là do cô ta sắp xếp, hoàn toàn bị cô ta dắt mũi quay vòng vòng. Vì có người đề xuất dùng phương pháp điều tra cũ là tìm kiếm manh mối một cách ngẫu nhiên, đội trưởng Bạch tức giận đập bàn, quát lên rằng nếu tìm như vậy thì có 100 năm cũng không tìm ra. Đừng quên, Trần Phương Tuyết là một kẻ rất giỏi trong việc mạo danh sống ẩn dật. Cô ta sẽ không trốn trong góc tối như một tên tội phạm ngu ngốc thông thường để chờ bị bắt. Thêm một ngày nữa trôi qua, giờ đã qua hơn 36 tiếng đồng hồ kể từ khi Trần Phương Tuyết biến mất, nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Đội trưởng Bạch đã huy động tất cả lực lượng có thể, chỉ giữ lại La Trung Bình và Đồng Duy Gia. Đồng Duy Gia phàn nàn với thầy mình rằng tại sao những người khác đều làm việc ở tuyến đầu, còn mình lại phải trông trẻ. Đây có phải là phân biệt giới tính không? Vị trinh sát già đang đeo kính lão nghiên cứu cuốn hồi ký và hai lá thư. Ông ngẩng đầu lên mà chỉ nói, chẳng lẽ trông trẻ không quan trọng sao? Đồng Duy Gia vốn định phản bác, nhưng rồi vẫn ngậm miệng. Nghĩ lại, thì đứa trẻ cũng rất đáng thương. Chẳng những không thể đến trường, mà nhà cũng không thể về. Cô giúp việc đột ngột mất tích, bà nội thì đổ bệnh. Trong phút chốc, chẳng còn ai chăm sóc cậu. Tâm lý của đứa trẻ chắc hẳn đã bị tổn thương lớn, nên mới không nói lời nào. Thử nói suy nghĩ của em xem nào. La Trung Bình tháo kính lão ra, dụi dụi mắt, nhìn học trò của mình rồi hỏi. Về tung tích của Trần Phương Tuyết. Điểm đến trong kế hoạch của Trần Phương Tuyết phải đáp ứng những điều kiện sau. Thứ nhất, không ai quen biết. Thứ hai, tương đối an toàn. Thứ ba, không ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ. Thứ tư, không áp lực về kinh tế. Cụ thể hơn xem nào. Chắc chắn không phải vùng quê hẻo lánh, không thể là nơi điều kiện sống quá cực khổ. Vì vậy, em đoán vẫn sẽ là thành phố trung bình hoặc lớn, không loại trừ khả năng trốn ra nước ngoài, nhưng khả năng này không cao. Đồng Duy Gia vừa nói, vừa để ý đến tiền siêu phàm trong phòng họp. Cậu bạn nhỏ đang viết vẽ trên bảng trắng. Vì sao khả năng này không cao? Lý do rất đơn giản. Ở trong nước, cô ta có thể làm việc kiếm tiền, nhưng nếu ra nước ngoài, dù cô ta có tìm cách giải quyết được vấn đề danh tính, cô ta cũng không thể có thu nhập cao, không đảm bảo cuộc sống sung túc cho đứa trẻ. Vì cô ta không biết tiếng, cùng lắm là chỉ có thể làm việc chui thôi. La Trung Bình cau mày. Em nghĩ cô ta không biết ngoại ngữ. Tất nhiên, làm sao cô ta có thể biết được. Từ nhỏ đã lang thang xin ăn, đọc sách biết chữ đều là sau này tự học lấy, gồm cả kiến thức tiểu học lẫn trung học. Cô ta không thể nào biết ngoại ngữ. Không đúng, Trần Phương Tuyết biết tiếng Anh. Cô ta từng giúp đỡ Nguyên thì lấy chứng chỉ cấp 4. Đồng Duy Gia đột nhiên hoài nghi. Chẳng lẽ, ngay cả tiếng Anh, cô ta cũng tự học? Vị trinh sát già suy nghĩ. Hoàn toàn không ai quen biết, tuyệt đối an toàn. Điều kiện như vậy chỉ có ra nước ngoài mới có khả năng. Hơn nữa, đến một quốc gia phát triển cũng tốt cho sự trưởng thành của đứa trẻ. Tiền thì sao? Tổ công tác đã kiểm tra sổ sách của công ty Thế Kỷ Thành Thiên. Trần Phương Tuyết cũng không lấy nhiều tiền từ công ty. Xuất ngoại không phải là chuyện dễ dàng. Cô ta không có hộ chiếu, làm sao đi được? Đường nói đoạn, phòng họp bỗng vang lên tiếng rầm. Đồng Duy Gia vội chạy tới xem, phát hiện bản vẽ mà đứa trẻ đang vẽ cùng giá vẽ đã đổ xuống, may mà không đập trúng người. Đứa trẻ lật người dậy, ái ngại cúi đầu. Đồng Duy Gia nén ngược lời trách cứ, đã đến bên miệng xuống, xoa đầu cậu bé, hỏi có bị thương không. Cậu bé lắc đầu, vẫn im lặng, không nói lời nào. Không sao, cái bản này đúng là không chắc lắm. Nếu em muốn vẽ thì vẽ lên giấy nhé. Đồng Duy Gia vừa nói, vừa dựng bảng lên, thấy trên đó vẽ một người phụ nữ. Vẽ mẹ em à? Cậu bé lắc đầu, do dự liếc nhìn cô. Hay vẽ chị? À, nhìn ra rồi, là vẽ chị phải không? Mặc đồng phục cảnh sát. Nét vẽ của đứa trẻ ngây ngô, nhưng trong tâm trí cậu bé, người phụ nữ này hẳn là khá xinh đẹp, đôi mắt to, môi đỏ, tóc dài, thẳng xõa ngang vai. Không đúng, cậu bé chưa từng thấy mình mặc đồng phục cảnh sát. cậu chỉ từng thấy Trần Phương Tuyết mặc đồng phục cảnh sát. Đồng Duy Gia rùng mình, nhìn lại người phụ nữ trong tranh. Ông sai, chắc chắn đó là Trần Phương Tuyết. Dễ nhận ra nhất là độ dài của mái tóc. Trần Phương Tuyết luôn để tóc dài ngang vai, trong khi mình để tóc ngắn. Hơn nữa, bộ quần áo đó đúng là đồng phục cảnh sát. Cậu bé còn vẽ cả phù hiệu ngực, mã số cảnh sát chính là của mình. Đây là gì? Đồng Duy Gia chỉ vào vệt đỏ trên cổ tay người phụ nữ trong tranh. Không có gì. Đứa trẻ cuối cùng cũng mở miệng, giọng ấm áp. Đứa trẻ này có khả năng quan sát và trí nhớ rất tốt. Biết đâu có thể nhớ được chi tiết nào đó, không dễ gây chú ý. Là bị thương, chảy máu, nên mới đỏ à? Hay em vô tình vẽ sai? Đứa trẻ hậm hực, giơ tay định xóa tranh. Nhưng ngay lúc đó, Đồng Duy Gia chợt nhớ ra, lúc ở bệnh viện, cô đã thấy trên cổ tay trái của Trần Phương Tuyết có một sợi dây đỏ. Cô lập tức bế đứa bé lên, hô với ra ngoài phòng họp. Thầy, em biết Trần Phương Tuyết ra ngoài bằng cách nào rồi. Cô chỉ vào kiệt tác trên bản vẽ cho La Trung Bình vừa bước vào xem. Em nhớ trong hồi ký đã viết rằng Đỗ Truyền Tông và con gái ông ta buộc một sợi dây đỏ trên cổ tay. Đây là biểu tượng cho tình cảm cha con gắn bó. Trên thi thể của Đỗ Truyền Tông vẫn còn, nhưng trên thi thể của Đỗ Nguyên hồi đầu năm nay lại không có. Mà bây giờ, sợi dây đỏ này lại xuất hiện trên cổ tay của Trần Phương Tuyết. Đôi mắt sắc bén của vị trinh sát già chăm chú nhìn vào sợi dây đỏ. Vậy nên hiện giờ, tên giả của cô ta là Đỗ Nguyên. Mặc dù người xếp hàng khá dài, nhưng thủ tục được giải quyết tương đối nhanh. Cô ta liếc nhanh quầy kiểm tra xuất nhập cảnh bên mình là một anh chàng đẹp trai, đang lén ngáp, trông có vẻ hơi mệt. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ cần đi tới cửa sổ, đưa hộ chiếu và vé máy bay, cười một cái là xong. Tổng cộng không quá nửa phút, một khi lấy lại hộ chiếu, đi qua lối đi hẹp bên cạnh là xong việc. Bỏ lại quá khứ không đành lòng, hồi tưởng phía sau, đón nhận miền đất hứa phía trước, bắt đầu một cuộc sống mới. Người tiếp theo. Chẳng hay, từ khi nào đã đến lượt mình? Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô ta nhủ thầm trong lòng rồi bước tới, đưa vé máy bay kẹp trong hộ chiếu ra, đổi được thẻ lên máy bay. Có nghĩa là vé không có vấn đề. Vé không có vấn đề, có nghĩa là danh tính của mình cũng không có vấn đề. Anh chàng mở hộ chiếu, lật sang trang có visa. Đi Mỹ à? Tim như vọt lên tận cổ họng. Mấy hành khách trước không bị hỏi gì, trực tiếp được cho qua. Tại sao lại hỏi mình? Phải, có vấn đề gì không? Vừa nói ra miệng liền hối hận. Đó là biểu hiện của sự chột dạ. Lại ông tôi ở buổi này. Anh chàng kia quả nhiên nhìn kỹ ảnh trong hộ chiếu vài giây. Để giống với Đỗ Nguyên trong ảnh, cô ta đã cắt tóc ngắn hơn một chút, nhưng không dám cắt quá ngắn, sợ lộ ra đôi tai vểnh. Mắt Đỗ Nguyên có màu nâu đậm, nên cô ta đã đeo kính áp tròng màu nâu. Khuôn mặt, dung mạo của họ vốn đã giống nhau đến 70%. Sau khi trang điểm cẩn thận thì đạt đến 90%. Người bình thường không thể nào phân biệt được. Anh chàng có vẻ hơi lưỡng lự, bình tĩnh, mỉm cười, lòng bàn tay túa mồ hôi, không được để nụ cười quá cứng nhắc. Cộp cộp, Hai dấu kiểm tra xuất cảnh được đóng lên hộ chiếu. Cô ta lấy lại hộ chiếu, lập tức rảo bước tới lối đi, gần như chạy, nhưng nghe thấy đằng sau có người gọi. Quay lại, quay lại. Tuyền vọng quay đầu, anh chàng kia đang giơ tấm vé máy bay lên. Khâu kiểm tra an ninh sau đó tiến hành rất thuận lợi, cũng nhanh chóng tìm được cửa lên máy bay. Vài hàng ghế đã ngồi kín người, phần lớn là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, cùng một số thanh niên vui vẻ trêu đùa, có lẽ là du học sinh. Tìm được một chỗ trống ở góc, rồi ngồi xuống, đối diện là một bà mẹ trẻ, trạc tuổi mình, đang cười nói với con gái. Cô bé khoảng 6-7 tuổi, chắc là con lai, nòm đáng yêu như búp bê. Sang bên kia, biết đâu mình cũng sẽ tìm một người ngoại quốc, kết hôn, rồi sinh một cô con gái dễ thương như vậy. Nghĩ thế, trước mắt lại hiện lên gương mặt của hòn đá nhỏ. Từ đây, hai mẹ con chia xa cách biển, không biết phải đến khi nào mới gặp lại. Đứa trẻ đã không còn nhận ra mình. Vài năm nữa, có lẽ mình cũng sẽ chẳng còn nhận ra nó. Thực ra, lúc đó vẫn có cách để đưa đứa trẻ đi. Nhưng lão già đột nhiên xuất hiện, khiến mình hoảng loạn. Tại sao cuối cùng lại chọn bỏ trốn? Giờ nghĩ lại, mình đã giả mạo cảnh sát để dụ công nhân gây rối, chặn đường lão già. Nhưng ánh mắt của hòn đá nhỏ đã khiến mình dùng bước trong khoảnh khắc ấy. Không thể nói rõ, chỉ là quyết định trong tích tắc. Ánh mắt của đứa trẻ như đang nói. Dù những điều cô nói là thật thì sao? Dù cô thực sự là mẹ tôi thì sao? Tôi vẫn ghét cô. Ánh mắt lạnh lùng đầy thù hận đó đã đánh bại mọi niềm tin. Mọi kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cũng sụp đổ. Mình đã dùng hộ chiếu của Đỗ Nguyên để xin visa Mỹ thật, nhưng tất cả giấy tờ của hòn đá nhỏ đều phải mua từ chợ đen với giá cực cao, rủi ro cực lớn. Giờ thì ổn rồi, không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát trần, ấm áp chiếu lên người. Máy bay đã kết nối với cầu dẫn. Hành lý đang được chuyển lên, khoang hàng qua băng truyền. Mình không mang theo một món hành lý nào. Vốn dĩ định mang theo vài bộ quần áo. Nhưng rồi lại nghĩ, đã bỏ đứa trẻ lại, thì cũng nên bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới. Ngoài tiền mặt đô la Mỹ và một vài giấy tờ quỹ tín thác trong ba lô, tất cả những gì thuộc về Trần Phương Tuyết đều có thể bỏ lại hết. Tạm biệt Trần Phương Tuyết, cô cũng như Trình Lệ Thu đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Chào Đỗ Uyên, là người thụ hưởng quỹ tín thác, cả đời cô sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Bóng người phụ nữ phản chiếu trên cửa kính, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bạn nhìn cô ta, và cô ta cũng nhìn lại bạn. Bạn nhẹ nhàng giơ tay trái lên, cô ta cũng làm động tác tương tự. Bạn vô thức sờ lên cổ tay mình. Trên tay cô ta cũng buộc một sợi dây đỏ giống hệt. Loa phát thanh vang lên, thông báo hành khách có thể lên máy bay. Chẳng mấy chốc, cửa lên máy bay đã xếp hàng dài. Bạn bình tĩnh đứng đợi ở cuối hàng. Xin chào, vui lòng xuất trình vé lên máy bay. Xin chào, vui lòng cẩn thận trong khi di chuyển. Xin chào, ghế của quý khách ở bên này. Xin chào, trước khi máy bay cất cánh, vui lòng chỉnh thẳng lưng ghế và gấp bàn ăn lại. Xin chào, quý khách vui lòng để túi trên ngăn hành lý phía trên hoặc dưới ghế ngồi. Xin chào, máy bay sắp cất cánh, vui lòng tắt điện thoại và các thiết bị di động khác. Xin chào, có phải cô là Đỗ Nguyên không? Chúng tôi là cảnh sát, phiền cô xuống máy bay hợp tác điều tra. Hết chương 45. Miu, cũng không hiểu sao nhân vật chính là vai phản diện mà mình thật lòng mong muốn cô ấy thoát được, muốn cô ấy có được một cuộc sống mới. Nếu mình là cô gái trong chuyện này chắc mình cũng thuộc phe phản diện luôn quá. Chương 46. Bức thư thứ tư. Kính gửi sĩ quan La và sĩ quan Tiểu Đồng. Chào hai vị. Tôi rất xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho các vị. Hai vị đã vất vả điều tra vụ án của tôi suốt hơn nửa năm. Sĩ quan La còn từng cứu mạng tôi, nên lần trước khi các vị thẩm vấn, tôi nói cảm ơn, đó là lời thật lòng. Tất nhiên, cảnh sát các vị bắt tôi, nên tôi có chút tâm lý kháng cự, cũng là điều dễ hiểu, phải không? Vị bình tĩnh suy nghĩ lại, thật ra không cần thiết phải vậy. Các vị chỉ đang làm công việc của mình thôi. Sự oán giận của tôi thực chất vẫn là hướng về bản thân mình, hướng về ông trời. Cuối buổi thẩm vấn lần trước, sĩ quan La đã bảo tôi nghĩ thật kỹ, không chỉ về những việc tôi đã làm, mà còn về việc tại sao tôi lại đi đến bước đường này. Phải rồi, rốt cuộc tại sao tôi lại đi đến bước này? Nếu có thể sớm gặp được hai người, có lẽ mọi chuyện đã khác. Giống như một người đuối nước, bao năm nay tôi chỉ biết dãy dùa, nhưng chưa từng nghĩ đến việc kêu cứu. Quả thật là quá ngu ngốc. Có lẽ nếu tôi kêu lên, giơ tay ra, các vị có thể đã cứu tôi khỏi biển khổ. Thật đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Tại sao lại như vậy? Có lẽ liên quan đến trải nghiệm sống của tôi. Cuộc đời tôi là một bi kịch. Hạt giống bất hạnh đã được gieo xuống từ khi tôi trở thành trẻ mồ côi. Sống nhờ sự giúp đỡ của người khác. Trời sinh không có cảm giác an toàn, nên tôi phải nắm bắt mọi cơ hội để tồn tại bằng mọi giá. Đồng thời, tôi gắng hết sức mình để lấy lòng mọi người, che giấu ham muốn của mình, giả vờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều. Một mặt là Trần Phương Tuyết, xảo quyệt, độc ác. Mặt khác là Trình Lệ Thu, thật thà bị bắt nạt. Nhân cách phân liệt ư? Có lẽ vậy. Nhưng thực ra, cả hai đều là tôi. Hai mặt của cùng một đồng xu. Trình Lệ Thu muốn cầu cứu, nhưng Trần Phương Tuyết đã từ chối. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lựa chọn quyết định con đường đời của chúng ta. Nhưng thực ra, nhiều lúc chúng ta không có quyền lựa chọn. Tuổi thơ của tôi không có lựa chọn. Người lớn bảo gì thì phải làm nấy. Nếu không sẽ bị đánh hoặc phải chịu đói. Lớn hơn một chút, tưởng rằng mình có thể tự quyết định, nhưng cuộc đời lại dồn tôi vào bước đường cùng. Tóm lại, việc lựa chọn cuộc sống thế nào không phải là vấn đề, mà là liệu có khả năng để lựa chọn hay không mới là điều quan trọng. Sĩ quan La vào nghề nhiều năm, chắc hẳn ông đã chứng kiến nhiều cuộc đời đầy máu và nước mắt. Tôi tin rằng ông hiểu điều tôi muốn nói. Còn sĩ quan Tiểu Đồng, chắc hẳn cô sẽ không tán thành, phải không? Chắc hẳn cô sẽ nói rằng con người lúc nào cũng có lựa chọn. Nói rằng không có lựa chọn chỉ là đang đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng với những người như Trình Lệ Thu, cô ấy phải làm sao để nhận ra được mình còn có cơ hội lựa chọn? Trình Lệ Thu không biết, vì vậy cô ấy đã chết một cách bi thảm. Trần Phương Tuyết đã giành được cơ hội lựa chọn, nên cô ấy mới sống đến ngày hôm nay. Đó là bài học mà tôi đã rút ra. Tôi phải đấu tranh để có một cuộc sống có quyền lựa chọn. Một ví dụ khác, mẹ của Mạnh Kha, một người phụ nữ nhẫn tâm, vứt bỏ đứa con ruột của mình. Cô ta tên là Vương Bình, một cô gái thôn quê bình thường, yêu đời, thích ca hát. Cô ta thích nhất bài hát Cao Nguyên Thanh Tạng của Lý Na, lên nốt cao trong vắt, hơn xa Đỗ Nguyên cả trăm lần. Tiếc rằng cô ta không có cơ hội đứng trên sân khấu. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô ta vào làm việc trên dây chuyền sản xuất nhà máy, bị quản đốc cưỡng bức khi mới 16 tuổi. Chuyện sau đó thì chẳng cần nhiều lời cũng hiểu. Cô ta có lựa chọn không? Khi phát hiện con mình bị bệnh, cô ta đi tìm bố của đứa bé, nhưng bị đuổi ra ngoài. Cô ta cầu xin sự giúp đỡ từ nhà máy, nhưng lại bị ấn vào trong xe tải, quẳng lên núi hoang. Trở về quê nhà, cả làng mắng chửi cô ta không biết giữ thân. Bố mẹ cô ta không cho vào nhà, nói rằng cô ta đã làm nhục gia đình, thà rằng để cô ta chết đi. Trong hồi ký của tôi viết về quá trình tôi nhận ra đứa con của mình mắc hội chứng đau. Nhưng đó không phải là câu chuyện của tôi, mà là của cô ta. Cô ta kể cho tôi nghe với tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, khiến tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào. Nếu con tôi cũng như con cô ta, có lẽ tôi đã thực sự ném nó xuống sông. Không nên nói lý lẽ với người tuyệt vọng, vì điều đó chỉ khiến bạn trở nên tàn nhẫn và vô dụng trong mắt họ. Nếu nói về lựa chọn, thì lựa chọn của Vương Bình chỉ có chết một mình hoặc chết cùng với đứa con. Cô ta may mắn đứa con được đưa đến viện phúc lợi. Cô ta cũng được người ta cứu, nhưng đã bị liệt nửa thân dưới, trở thành người tàn tật. Nếu không tin, các vị có thể đi tìm cô ta. Cô ta làm việc tại một xưởng nhỏ, chuyên sản xuất hộp nhạc ở Nam Sơn, chuyên lắp vít bản âm. Tôi thường đến thăm cô ta. Hộp nhạc trong tay cô ta phát ra những âm thanh len keng dễ nghe. Trên gương mặt cô ta luôn nở nụ cười thẹn thùng. Cô ta hỏi tôi hộp nhạc nào đẹp, bản nhạc nào hay. Cô ta nói mình có nhiều lựa chọn, nhưng tôi chỉ thấy buồn thay cho cô ta. Hầu hết những người xung quanh chúng ta đều giống như cô ta, tưởng rằng mình có lựa chọn, nhưng thực tế là không có. Tưởng rằng mình có thể nhìn thấu sự thật, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là ảo ảnh mà người khác dựng nên. Sĩ quan Tiểu Đồng, cô còn nhớ đêm mưa ở Nam Sơn, chúng ta ngồi trong xe nói chuyện chứ? Cô nói, sau khi đọc hồi ký của tôi, có nhiều điều không thể hiểu được. Tôi bảo cô không cần phải hiểu. Cô có vẻ càng bối rối, nhưng tôi thực sự không có ý lảng tránh. Thành thật mà nói, tôi cũng giống như các vị, cũng đang cố gắng tìm kiếm sự thật. Chỉ có điều, sự thật trong mắt chúng ta rất khác nhau. Cô theo đuổi sự thật khách quan, lạnh lẽo, nhưng trong mắt tôi, sự thật ấy không tồn tại. Cái gọi là sự thật, thực ra là một con quái vật khó kiểm soát. Nó có sự sống, có hơi ấm, có nhịp thở, đôi khi đùa giỡn với bạn như trẻ con, đôi khi lại phun ra những ngọn lửa giận dữ. Dù sao đi chăng nữa, cô có thể đã nỗ lực hết sức để đến gần với nó, nhưng sẽ không bao giờ có thể thực sự nhìn thấu nó. Hoặc có thể nói, những gì mỗi người nhìn qua đôi mắt của chính mình đều là sự thật. Cuốn hồi ký đó, các vị sẽ nói có nhiều nội dung bên trong là bịa đặt, nhưng đối với tôi, từng chữ trong đó đều là sự thật. Đó chính là sự thật của tôi. Để giúp các vị hiểu rõ hơn, có một đoạn đáng để nhắc kỹ lại. Sau khi tiễn hòn đá nhỏ đi, tôi đã trải qua gần 2 năm sống trong mơ màng vô định, mất đi mục tiêu, không tìm thấy ý nghĩa của việc sống tiếp. Tôi không thể kiên định như Tống Quang Minh, cũng không thể tùy tiện như Đỗ Quyên. Nhiều lần tôi cố gắng tự sát, nhưng đều không chết được. Tôi lang thang vô định khắp nơi, chẳng bận tâm liệu có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau hay không. Tôi nhớ đó là một đêm mưa tầm tã. Chiếc xe buýt đường dài mà tôi vô tình bắt chuyến đã hỏng giữa một nơi hoang vu hẻo lánh, tư bề chẳng có làng quán gì. Trên xe chỉ có mình tôi là hành khách. Tôi và tài xế ngồi trên một tảng đá ven đường chờ cứu hộ. Tài xế có vẻ mặt dữ tợn, khiến người ta phát hãi. Mặc dù tôi chẳng bận tâm điều gì, nhưng bản năng vẫn khiến tôi giữ khoảng cách an toàn với anh ta. Anh ta nhìn ra điều đó, ném cho tôi một điếu thuốc. Tôi cũng không hiểu làm thế nào anh ta biết rằng một cô gái như tôi cũng hút thuốc. Khi châm thuốc, anh ta hỏi tôi đang đi đâu. Tôi trả lời rằng không biết. Anh ta nói, sao có thể không biết? Phải tìm ai, làm gì, ít nhất cũng phải có điểm đến chứ. Tôi nói tôi thực sự không biết, cũng không biết tìm ai, làm gì. Vì vậy, dĩ nhiên cũng không biết mình sẽ đi đâu. Thế mà, một câu nói vô tình của anh ta đã khiến tôi đột nhiên tìm thấy hướng đi. Anh ta nói, không biết mình sẽ đi đâu, thì ít nhất cũng phải biết mình từ đâu đến, đúng không? Khoảnh khắc đó, tôi chợt đứng hình. Dường như, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về câu hỏi này. Rốt cuộc mình đến từ đâu? Bất kể trước khi trở thành Trình Lệ Thu, hay sau này, bất kể tôi được gọi là Trần Phương Tuyết, hay Điền Lộ Lộ, hoặc bất kỳ cái tên nào khác, tôi như một con quay, không ngừng quay, chỉ lo làm sao để không ngã. Câu nói của tài xế khiến tôi lần đầu tiên suy nghĩ, từ khi nào con quay này bắt đầu quay. Ngày hôm sau cứu hộ mới đến, tôi theo tài xế đến trạm cuối, rồi lại theo xe anh ta, quay lại bến xe đường dài. Lúc xuống xe, anh ta cười bảo tôi, xem ra cô thực sự không biết mình muốn đi đâu. Tôi nói, rồi sẽ biết thôi, tìm ra được mình tới từ đâu, tự khắc sẽ biết điểm đến. Từ ngày đó, tôi bắt đầu quay ngược lại hành trình. Trước kia là những hành trình vô định, đi tới đâu, tính tới đó. Nhưng một khi đã có ý định, tôi buộc phải tính toán kỹ hơn. Tôi hồi tưởng lại hành trình ban đầu, tìm kiếm những cảnh vật quen thuộc. Mỗi nơi đi qua, tôi đều nghĩ, lần trước đến đây, thời tiết thế nào, tâm trạng ra sao, có gặp người nào thú vị, có chuyện gì đáng nhớ không. Tôi đi vòng về Nam Sơn, rồi từ Nam Sơn trở về Trung Châu, từ Trung Châu trở về ngôi làng, trong chứng minh thư của Trần Phương Tuyết, gặp được Trần Phương Tuyết thực sự. Tôi là Trần Phương Tuyết giả, nhưng không thành vấn đề. Như một cuộn băng tua ngược, tôi tìm ra Điền Lộ Lộ, làm giấy tờ giả. Tìm thấy thiếu nữ Tưởng Xuân Mai, ngày xưa chưa từng bỏ học. Tìm thấy ngôi chùa bị cháy sập, và tìm thấy A Hoa đã thay đổi hoàn toàn. Nếu các vị đã đọc đến phần cuối của hồi ký, chắc hẳn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Cuối cùng, tôi tìm thấy một ông lão nhặt rác. Ông ấy vẫn còn nhớ chú rác. Nhớ rằng 20 năm trước, dưới trướng chú rác, có một cô bé tóc vàng, biệt hiệu là mũi thò lò. Cô bé đó có một đặc điểm, đặc biệt hơn hẳn những đứa trẻ khác. Nhỏ tuổi nhất, nhưng luôn dùng nắm đấm thay cho nước mắt. Con đường đã tới, quyết định con đường sẽ đi. Trần Phương Tuyết từ đâu đến, quyết định Trình Lệ Thu sẽ đi về đâu. Cuối cùng tôi đã hiểu, đừng làm con quay bị đánh, mà hãy làm cây roi điều khiển con quay. Đây chính là sự thật mà thế giới này đã phơi bày trước mắt tôi. Sĩ quan Đồng, còn nhớ lần tôi bị thương nằm viện, đã mời riêng cô vào phòng bệnh trò chuyện chứ? Chắc hẳn cô rất tò mò tại sao tôi lại chọn một mình cô. Không chỉ vì cô là phụ nữ, chúng ta sàng sàng tuổi nhau, mà còn vì tôi thực sự tin rằng chúng ta có duyên. Có một lần, tôi đến công viên trung tâm bên ngoài khu dân cư để thăm hòn đá nhỏ. Tình cờ liếc thấy cô, tôi còn tưởng bí mật của mình đã bại lộ. Nhưng sau khi theo dõi cô, tôi mới phát hiện ra cô sống ở tầng trên nhà hòn đá nhỏ. Nói chuyện với cô rất thú vị. Chúng ta đã nói về hòn đá nhỏ. Cô muốn biết thằng bé chết đi sống lại thế nào. Rồi nói đến Đỗ Truyền Tông. Cô hỏi tôi quen biết ông ta ra sao. Cô nhiều lần thăm dò, hy vọng nắm được chân tướng mà cô cho là hợp lý. Nhưng đáng tiếc là cô đã dẫm lên vết xe đổ. Chỉ quan tâm đến chân tướng lạnh lẽo mà bỏ qua hơi ấm đằng sau những con chữ. Cô dùng đầu óc nhưng lại không dùng trái tim. Vì vậy, cô nghe thấy câu trả lời của tôi nhưng lại không hiểu câu trả lời của tôi. Tuy thất vọng, nhưng tôi không trách cô, vì dù sao hoàn cảnh trưởng thành của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Để giải thích rõ hơn, cô hỏi tôi rốt cuộc tôi là Trần Phương Tuyết hay Trình Lệ Thu. Thực ra, cả hai đều là tôi. Tôi vừa là Trần Phương Tuyết, vừa là Trình Lệ Thu. Chừng nào cô hiểu được điều này, cô mới thực sự thông suốt được mỗi một việc tôi đã làm. Dạo này, tôi thường nghĩ, khi mọi việc khép lại, câu chuyện của tôi sẽ được các vị ghi vào hồ sơ. Liệu có phải sẽ bị đặt nơi gác cao, vĩnh viễn không bao giờ có ai biết đến nữa chăng? Những con chữ mà tôi khó nhọc viết ra, những đêm trăn trở trằn trọc, phải chăng đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Ngày 31 tháng 8, tôi lang thang trong khuôn viên của Đại học Sư phạm Trung Châu. Biết rằng đó có lẽ là lần cuối cùng tôi đến đây. Nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống, đặc biệt là những sinh viên năm nhất mới nhập học, trên khuôn mặt họ lộ rõ niềm hy vọng về tương lai. Có hy vọng thật là một điều tuyệt vời. Vì vậy tôi đã gọi điện cho Lão Tiền, hỏi có khi nào bi kịch của Trình Lệ Thu sẽ tái diễn hay không. Ông ta đảm bảo với tôi rằng tuyệt đối sẽ không có. Nếu lời ông ta là thật, vậy cũng đáng. Nhưng tôi biết ông ta chỉ nói thế thôi. Bởi rốt cuộc thì nơi chúng ta sống không phải thế giới cổ tích. Nói về thầy Tiền, thật ra trong lòng tôi rất mâu thuẫn. Có lúc tôi hận ông ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có lúc lại rất cảm kích. Giống cảm giác khi nghĩ về Đỗ Nguyên, những ký ức tươi đẹp và đau đớn đang xen với nhau, khó mà phân tách rõ ràng. Thật ra, cả hai người họ đều không phải kẻ xấu. Tình bạn với Đỗ Nguyên trong khoảng thời gian đặc biệt ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Còn Lão Tiền thì có thể xem là người thầy vỡ lòng của tôi ở một số phương diện. Nếu không có những cuốn tiểu thuyết mà ông ta cho mượn, cũng như những cuộc thảo luận sâu sắc đó, tôi sẽ không thể trở thành con người như ngày hôm nay. Tôi nhớ từ lâu đã từng hỏi Lão Tiền một câu. Trong lòng ông, hai cái tên Trần Phương Tuyết và Trình Lệ Thu có ý nghĩa gì? Ông ta trả lời, Trình Lệ Thu là một lỗ hổng ở lương tâm, còn Trần Phương Tuyết là cái bóng của lương tâm bị thủng dưới ánh mặt trời. Những người có học thức đúng là khác biệt, phải không? Vì vậy, tôi muốn cầu xin hai vị vì tôi mà nương tay với Lão Tiền một chút. Nếu thể diện của tôi không đáng coi trọng, thì cũng coi như là nể mặt hòn đá nhỏ. Dù sao đi nữa, ông ta cũng là bố ruột của hòn đá nhỏ, là bố về mặt huyết thống. Vấn đề của Lão Tiền là cả nể. Ngày trước không chịu được sự uy hiếp và dụ dỗ của Đỗ Truyền Tông, còn chuyện của đứa trẻ, ông ta cũng hoàn toàn không thể quyết định được. Theo như tôi biết, những năm qua, ông ta luôn trốn tránh gặp con. Tôi hiểu nỗi đau trong lòng ông ta. Nỗi đau này đã là một hình phạt đối với ông ta rồi. Nói xong về Lão Tiền, giờ nói thêm đôi điều về Đỗ Uyên. Đoạn video có thể chứng minh cô ta tự sát. Cô ta chết vì tôi. Nhưng việc từ bỏ thế giới đáng ghét này hoàn toàn là quyết định của cô ta. Kết quả như vậy có lẽ sẽ khiến các vị thất vọng. Các vị có thể cho rằng cô ta là kẻ hèn nhát. Nhưng ngược lại, Đỗ Nguyên là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Vấn đề của cô ta là mãi không thể tìm ra hướng đi của mình. Nhưng một khi đã quyết định, thì cô ta không bao giờ do dự. Tôi và cô ta lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Bởi cuối cùng, chúng tôi đều rơi vào cùng một hoàn cảnh. Thế giới bất công này đã tước đoạt quyền lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi đã phải trả mọi giá để cố gắng giành lại quyền lựa chọn. Chỉ có điều, cô ta chọn cái chết, còn tôi chọn sự sống. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của nhau, nên cũng mong các vị dành cho chúng tôi sự tôn trọng tương tự. Những điều trên có thể xem là bản tường trình của tôi, dù sao cũng đều là lời từ đáy lòng, lời thật lòng là những gì tôi đã nghĩ trong mấy ngày qua. Thật đáng tiếc, chỉ lỡ vài phút. Nếu các vị đến muộn vài phút, thì giờ này tôi đã bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ rồi. Quỹ tín thác đứng tên Đỗ Nguyên có hơn 20 triệu đô la Mỹ, đủ để tôi sống sung túc cả quãng đời còn lại. Nếu có hòn đá nhỏ đi cùng tôi, thì cũng đủ để thằng bé học trường tư thục danh giá. Nhưng tôi không oán trách. Đưa ra lựa chọn thế nào thì phải chấp nhận gánh chịu hậu quả tương ứng. Từ nhỏ, tôi đã hiểu một chân lý: ăn vạ vô ích, dám chơi dám chịu. Cuối cùng, cho dù các vị có bắt được tôi thì đã sao? Khoan nói đến việc các vị không có bằng chứng cho những tội danh mà các vị định cáo buộc tôi. Cho dù có, chỉ e các vị cũng không thể đưa tôi ra tòa được. Một câu hỏi đơn giản nhất cũng đủ làm khó các vị. Tên của nghi phạm nên ghi là gì? Trần Phương Tuyết chăng? Ha ha, thật thú vị, đúng không? Cứ vậy đi. Nên ký tên gì đây nhỉ? Ngày 5 tháng 9 năm 2009 tại trại giam Trung Châu. Đúng rồi, nếu có thể cũng xin dung thứ cho Mạnh Giao nữa nhé. Hết chương 46. Phần kết. 6 điều cấm kỵ. 1 là không được bàn luận về vụ án, truyền tin, lên kế hoạch đối phó với công tác thẩm vấn truy tố, xét xử. 2. Là không được truyền bá thủ đoạn gây án, phát tán ngôn luận phản động tục tiểu. 3. Là không được xưng vương xưng bá, kết bè kết phái, hậu đã đánh nhau. 263. Trong lúc đang đọc thuộc lòng nội quy, ngoài cửa sắt vang lên tiếng quản giáo. Cô ta lập tức bật dậy, đứng nghiêm ngay ngắn. Có mặt. Cửa sắt mở ra, quản giáo ra hiệu cho cô ta đi theo. Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, nhiệm vụ chia cơm cũng không phải của cô ta. Vậy là đi đâu đây? Lại là một cuộc thẩm vấn nữa sao? Cô ta thầm ngờ vực, nhưng không dám hỏi. Vào đi, cởi quần áo ra. Thì ra là phòng y tế. Lần kiểm tra sức khỏe đầu vào cũng được thực hiện ở đây. Phải cởi sạch quần áo, kiểm tra từ trong ra ngoài, bất kể có xấu hổ hay không. Tất nhiên, sau một năm trải qua cuộc sống tại Thiên Ca, cô ta đã không còn cảm giác ngại ngùng khi phải cởi quần áo trước mặt người lạ nữa. Huống chi bác sĩ trước mặt lại là nữ. Cô ta nhanh chóng cởi quần áo, chờ bác sĩ kiểm tra. Không phải là kiểm tra sức khỏe định kỳ, cô ta nghĩ, chẳng lẽ là thả mình ra ngoài. Quá trình kiểm tra lần này nhanh hơn nhiều so với lần kiểm tra đầu vào. Chỉ kiểm tra xem có vết thương ngoài da hay không. Sau khi ký tên xong, cô ta mặc lại quần áo và được quản giáo dẫn đi tiếp. Thật sự định thả mình ra ngoài sao? Cô ta không dám tin. Vâng, vả rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vị trinh sát già. Bên cạnh ông là vị nữ trinh sát trẻ tuổi, đang nhìn về phía cô ta. Cánh cửa sắt cuối cùng mở ra, cô ta được dẫn đến trước mặt hai vị trinh sát. Mẹ cô đang ốm nặng, xuất phát từ yêu cầu thực thi pháp luật một cách nhân đạo. Dựa theo những quy định liên quan, chúng tôi được phê chuẩn dẫn cô về thăm mẹ. Tôi, mẹ tôi. Trong trại giam không được phép trò chuyện, mấy ngày nay chưa nói một lời nào, thành thử giọng điệu không được liền mạch. Mẹ của Trình Lệ Thu. Vị trinh sát già gật đầu. La Trung Bình không nói dối. Chiếc xe cảnh sát rời khỏi trại tạm giam, chạy thẳng về hướng Tây Nam, rời khỏi Trung Châu. Cô ta tiếc nuối, nhìn ngắm những cánh đồng và hàng cây ven đường, xa xa là những ngọn núi nhấp nhô. Giờ có thể nói chuyện rồi, có thắc mắc gì cứ hỏi. Đồng Duy Gia lái xe, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói. Ồ, chúng tôi đã đọc thư của cô, viết rất hay, mang lại nhiều cảm hứng cho chúng tôi. Có lẽ là một cái bẫy, cô ta nghĩ, chắc chắn là như vậy, phải cực kỳ cẩn thận. Cô không có gì để hỏi à? Vậy để tôi hỏi trước. Đêm ngày 31 tháng 8, ở Nam Sơn, cô đã cho tôi uống thuốc ngủ như thế nào? Tôi vẫn không thể hiểu được. Tôi đã bảo là chắc chắn cho thuốc vào nắp bình. Cà phê trong bình giữ nhiệt không có vấn đề gì. Nhưng khi đổ vào nắp bình thì có chuyện. Vậy vấn đề chắc chắn là ở nắp bình. Đúng không? La Trung Bình nói xen vào. Đây không phải là thẩm vấn. Cũng không ghi âm. Cô cứ yên tâm. Chỉ là thỏa mãn trí tò mò của cô ấy thôi. Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Cô ta trả lời không chút do dự. Chỉ là sĩ quan Đồng quá mệt, tự ngủ thiếp đi thôi. Những lần thẩm vấn trước, cô ta đều cẩn thận giữ vững lập trường. Việc giả mạo Đỗ Nguyên để chạy trốn ra nước ngoài và ăn cắp đồng phục cảnh sát để gặp con đều đã bị phát hiện. Không thể chối cãi, nhưng cái chết của Long Thành xa xưa cho đến vụ phóng hỏa ở khu dân cư Tây Uyển Hào Đình gần đây, cô ta nhất quyết không thể thừa nhận. Không có mưu lợi bất chính, giả danh người khác không được coi là lừa đảo, cùng lắm chỉ bị tạm giam hoặc giám sát. Thậm chí, nếu giả mạo cảnh sát mà không lợi dụng để lừa đảo, thì bình thường cũng chỉ bị phạt tù nửa năm. Chúng ta đang đi Tây Nguyên phải không? Cô ta không nhịn được hỏi, cũng là để chuyển hướng câu chuyện. Chứ còn sao nữa? Đồng Duy Gia nói. Cô còn mấy người mẹ nữa à? Cảm giác bất an trào lên trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra điều gì? Hay thực sự trong thời gian ngắn như vậy, đã điều tra ra được thân thế của Trần Phương Tuyết? Chiến lược tốt nhất vẫn là tùy cơ ứng biến. Cô ta quyết định nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Không biết từ lúc nào, cô ta đã thực sự thiếp đi. Chạy trên con phố vắng vào đêm khuya, cô ta đuổi theo bóng dáng một cậu bé. Khó khăn lắm mới bắt kịp. Cậu bé chợt hét lên. Cô không phải mẹ tôi. Đó là giọng của hòn đá nhỏ. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, thì thấy khuôn mặt đờ đẫn của Mạnh Kha. Không sao, em sẽ biểu diễn cho cháu nó một tiết mục. Giọng Trình Lập Quân vang lên, sau đó ba đốm xám xoay vòng xuất hiện. Chị thực sự gửi ảnh của em cho mẹ à? Chị có gửi ảnh của chị không? Ba đốm sáng hóa thành pháo hoa, nổ tung trên bầu trời đêm, soi sáng khuôn mặt của Đỗ Nguyên. Cô ta cầm chai rượu, nốc từng ngụm lớn, vừa uống vừa ngâm nga bài Chị Em của Trương Huệ Muội. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, cô ta nói. Cô không phải Trần Phương Tuyết, cô là Trình Lệ Thu. Cô đã đóng giả một người khác để mạo danh chính mình. Từ nay về sau, cô sẽ còn phải đóng vai kẻ đã mạo danh mình nữa. Mặt băng dưới chân cô ta bắt đầu nứt ra, nhưng người vùng vẫy kêu cứu lại có một khuôn mặt khác, kèm theo tiếng cười như cú đêm vang lên. Sớm chết, sớm siêu sinh, mọi người đều thanh thản. Chạy thục mạng trong bóng tối, cảm thấy một cơn đau dữ dội trong lồng ngực, còn dao lạnh lẽo lóe sáng lâm vào ngực. Gương mặt méo mó của Tống Quang Minh đang điên cuồng hét lên, ma quỷ chết đi. Không, không thể chết, tôi vẫn chưa thể chết, cô ta hét lên, bừng tỉnh dậy trong hoảng loạn, nhận ra xe đã dừng lại. Trước mắt là mặt hồ, phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh ánh vàng. Trong khoảnh khắc, cô ta tưởng như đã trở lại Hồ Phù Dung ở Đại học Sư Phạm, nhưng ngay lập tức nhận ra là không phải. Đồng Duy Gia mở cửa xe, ra hiệu cho cô ta bước xuống. Xuống xe, tới bên bờ hồ, La Trung Bình đang chăm chú nhìn mặt hồ yên tĩnh. Lâu lắm rồi cô không về đây phải không? Vị trinh sát già buồn bã nói. Tiếc là đã bị nhấn chìm, cũng chôn vùi luôn cả quá khứ của cô rồi. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Làng cũ Hà Loan năm 2003 đã bị nhấn chìm bởi công tác mở rộng đập chứa nước nằm ngay dưới hồ này. Trình Lệ Thu đã trải qua một thời thơ ấu tương đối yên bình tại đây. Cô ta hừ một tiếng. Vừa hay năm 2003 cũng có một vụ tai nạn xảy ra. Phó hiệu trưởng trường trung học của Trình Lệ Thu bị một chiếc xe tải nhỏ mang biển số giả đâm chết gần khu vực này. Chiếc xe gây tai nạn mãi vẫn chưa được tìm thấy. Người ta ngờ rằng nó đã chìm xuống hồ. Vì vậy gần đây, chúng tôi đã cho thợ lặn xuống để tìm chiếc xe đó. Dừng lại một lúc, La Trung Bình quay đầu nhìn cô ta. Cô đoán xem, ngoài chiếc xe, chúng tôi còn tìm thấy gì nữa? Làm sao tôi biết được? Chúng tôi đã tìm thấy ngôi làng cũ Hà Loan dưới nước, cùng cả căn nhà cũ của gia đình họ Trịnh. Đồng Duy Gia tiếp lời, mặc dù đã bị nhấn chìm suốt nhiều năm, nhưng chúng tôi vẫn phát hiện ra vài thứ hữu ích. Một hộp thiếp đựng bánh quy, bên trong chứa đầy giấy khen và chứng chỉ từ tiểu học đến trung học của Trình Lệ Thu. Chúng tôi còn tìm thấy một thẻ mượn sách thư viện thành phố được bọc nhựa. Trích xuất được một dấu vân tay phía sau bức ảnh trên chiếc thẻ đó. Thì ra là chờ ở đây. Cô ta lập tức hiểu ra họ muốn lừa mình. Dấu vân tay của Trình Lệ Thu làm sao? Dấu vân tay của cô ta hoàn toàn trùng khớp với cô. Vậy nên, câu hỏi mà cô viết trong thư, tên của nghi phạm trên bản cáo trạng sẽ là gì? Chính là Trình Lệ Thu. Một cơn gió thổi qua mặt hồ, cuốn theo những chiếc lá rơi xung quanh. Cô ta thoáng rùng mình. Vị trinh sát già cởi áo khoác, tràn lên người cô ta, rồi tiếp tục nói. Cô vẫn luôn là Trình Lệ Thu, vì vậy suy cho cùng, không phải Trần Phương Tuyết đang giả làm Trình Lệ Thu, mà là Trình Lệ Thu đang làm giả Trần Phương Tuyết. Tất nhiên, nói vậy cũng chưa chính xác, người mà cô thực sự giả danh là người bạn đã chết cách đây 12 năm. Tại Hồ Phù Dung, ở Đại học Sư Phạm. Thật thú vị, nhưng cớ gì tôi lại làm vậy? Có lợi gì cho tôi? Sau khi cô ấy chết, lý do cô làm vậy rất rõ ràng, để tránh bị chú ý và đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng quả thật, tình hình bây giờ đã khác, dường như không còn cần phải tiếp tục mạo danh nữa. La Trung Bình liếc nhìn học trò, dừng một chút rồi nói tiếp. Cô đã bỏ ra không ít công sức, viết hẳn 100.000 chữ hồi ký. Cô đã khéo léo sử dụng ngôi thứ hai để ám chỉ rằng cô không phải Trình Lệ Thu. Sợ chúng tôi không hiểu, còn cố ý để lại vài sơ hở. Ngoài ra, cô còn cố tình đưa một phần hồi ký cho Tống Quang Minh đọc trước, để anh ta nghi ngờ cô, rồi khiến anh ta ảnh hưởng đến chúng tôi. Đúng là dày công tỉ mỉ. Xin lỗi, nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi rảnh rỗi đến mức đó sao? Người phụ nữ bình tĩnh lại, quấn chặt áo khoác, khóe miệng nở một nụ cười thường thấy. Để tôi dễ chạy trốn à? Nhưng dường như cho dù tôi là ai, cũng đâu ảnh hưởng đến việc các vị bắt người đâu. Đúng vậy, cô là ai không quan trọng đối với việc bắt người, nhưng với việc kết án lại rất khác. Nếu cô là Trần Phương Tuyết giả mạo, mà chúng tôi không thể làm rõ được danh tính thực sự của cô, thì chúng tôi không thể kết án. Cô hiểu rõ điều ấy. Ý ông là tôi dùng cách này để chống lại các ông, tránh việc ngồi tù. Cô ta không nhịn được cười giễu. Các ông không thể vì không xác định được danh tính mà thả tôi ra, đúng không? Tôi thà vào tù còn hơn, ít nhất điều kiện còn tốt hơn tạm giam. La Trung Bình gật đầu. Không, điều khiến cô trăn trở không phải ngồi tù, mà là người bạn đã bị chết oan của cô. Trong thư gửi chúng tôi, cô đã nhấn mạnh rằng cô đã quay ngược từng bước để tìm kiếm cái mà cô gọi là cội nguồn gốc gác của mình. Cô đang chỉ cho chúng tôi biết cách điều tra thân thế của Trần Phương Tuyết. Cô chưa từng tìm ra câu trả lời cuối cùng, và cô muốn chúng tôi giúp cô hoàn thành. Đồng Duy Gia nhìn chằm chằm vào cặp mắt huyền sáng ngời của người phụ nữ, thấy ánh nước lóe lên. Tôi đoán đó cũng là tâm nguyện mà cô đã canh cánh trong lòng hơn 10 năm qua, phải không? Cô chưa bao giờ quên người bạn của cô. Cô chưa từng chỉ đơn thuần lợi dụng danh tính của cô ấy. Câu nói trong thư của cô không phải nói dối. Cô vừa là Trình Lệ Thu, cũng vừa là Trần Phương Tuyết. Người bạn của cô sống trong chính cơ thể cô. Cô muốn làm rõ thân thế của Trần Phương Tuyết, bởi vì đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của cô ấy. Người phụ nữ cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi ngồi xuống bên hồ. Tất nhiên, ngoài việc trả lời cho người bạn chết oan của cô còn có một động cơ khác. Tôi không biết cái nào quan trọng hơn. Có lẽ cả hai đều quan trọng. Vị trinh sát già cũng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Cô đã rời khỏi quê nhà Tây Nguyên được 13 năm rồi, nhưng chưa một lần trở về. Tại sao? Cơ thể người phụ nữ chợt cứng ngắc, như thể ai đó vừa hô to. Người gỗ, đứng im. Miệng cô ta hơi há ra, hai tay siết chặt thành nắm đấm. La Trung Bình nhìn cô ta, tiếp tục nói. Cô không dám quay về, bởi vì cô không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện với bà lão mù Hàn Thái Phượng. Bà ấy là người mẹ đã từ bi nuôi nấng cô khôn lớn, nhưng cũng là người đã tước đi hy vọng lớn nhất của đời cô. Chuỗi bất hạnh của cô đều do sự thiên vị ích kỷ của bà ấy gây ra. Nhưng không có bà ấy, cô đã chết đuối từ lúc 2 tuổi rồi. Và cô hiểu rõ sẽ có ngày mọi chuyện bị phơi bày. Bà ấy sẽ biết rằng đứa con trai yêu quý nhất của mình đã bị Trình Lệ Thu giết chết. Lúc đó phải làm thế nào đây? Đối với cô, đối với bà ấy, đó đều là sự tra tấn không thể chịu đựng nổi. Vậy nên cô nghĩ ra cách tốt nhất và đơn giản nhất là nói với bà ấy rằng kẻ giết con trai bà ấy, Trình Lập Quân, không phải là Trình Lệ Thu, mà là một người không liên quan. Chỉ là người đó mạo danh Trình Lệ Thu mà thôi. Sĩ Quang La, vậy ông nói xem, tôi nên hận bà ấy hay cảm thấy áy náy với bà ấy đây? Nét mặt cứng đờ của người phụ nữ dần giãn ra, nhoẻn một nụ cười như được giải thoát, nhưng lại vô cùng thê lương. Thế giới này quá cay nghiệt, tôi chỉ muốn mọi người thanh thản hơn một chút. Tôi đã sai sao? Cô không sai, cô muốn thanh thản hơn, vậy nên rốt cuộc tại sao cô lại từ bỏ Trình Lệ Thu để hóa thân thành Trần Phương Tuyết? Bởi vì cô muốn hoàn toàn chấm dứt quá khứ, chôn vùi những tâm tối cùng với cái tên Trình Lệ Thu, rồi tìm cơ hội thích hợp để chôn luôn cái tên Trần Phương Tuyết. Nếu cô thành công sang Mỹ, tôi tin một ngày nào đó cô cũng sẽ chôn cất luôn cả cái tên Đỗ Nguyên. Nhưng đến khi đó, cô sẽ gọi mình là gì? Cô là ai? Tôi là ai? Người phụ nữ lảo đảo đứng dậy, đối diện với mặt hồ vô tận, bật ra tiếng cười thê lương. Phải rồi, rốt cuộc tôi là ai? Xe cảnh sát chạy vào cổng bệnh viện dưỡng lão, thu hút nhiều ánh nhìn tò mò. Đồn trưởng Ngô dẫn người tiến tới, hiển nhiên đã đợi sẵn từ lâu. Đường đi suôn sẻ chứ? Đồn trưởng Ngô vội bắt tay chào hỏi La Trung Bình, rồi quay lại gọi. Lão Thiệu, còn nhớ sĩ quan La và sĩ quan Đồng không? Nghe tiếng gọi, một ông già gầy gò đen đúa nhiệt tình chạy đến, trên tay cài một điếu thuốc. Nhớ chứ, lần trước đến vì chuyện cô con gái nhà họ Trình mà. Chào hỏi hai cảnh sát xong, Lão Thiệu nheo mắt nhìn người phụ nữ đeo còng tay trước mặt. Đồn trưởng Ngô định nói gì đó, nhưng La Trung Bình đã ho khan một tiếng ngăn lại. Phòng của Hàn Thái Phượng nằm cuối hành lang tầng 1. Cả đoàn người đến trước cửa. Đồng Duy Gia nhìn thầy, rồi tháo còng tay cho người phụ nữ. Cô ta cảm kích gật đầu, nhẹ nhàng bước vào. Lúc đầu cứ tưởng trong phòng không có ai, sau đó mới phát hiện trên giường bệnh gần cửa sổ có một bà cụ gầy gò đang nằm. Lưng quay về phía cửa, thân hình cong như con tôm, tóc trắng lư thư bết lại, bên giường treo túi đựng nước tiểu. Tiến lại gần, dường như còn nghe thấy bà cụ lẩm bẩm. Con trai tôi oan uổng, chính phủ, con trai tôi oan uổng mà. Nó không oan. Không hiểu sao, những lời này cứ thế tự nhiên bật ra, mà chẳng hề qua suy nghĩ. Lập quân chết không oan. Bà cụ nghe thấy, run rẩy quay lại, hai mắt đục ngầu không có ánh sáng. Ai đó? Bàn tay khô héo như chiếc móng gà vươn ra, túm lấy quần áo cô ta, lần đến cổ cô ta, rồi sờ lên mặt cô ta. Cô ta đứng yên, cảm nhận những ngón tay thô ráp như lưỡi cưa lướt qua. Cổ họng nghẹn lại, như thể có một nắm đấm chặn ở cuốn họng, hoặc như thể con dao của Tống Quang Minh một lần nữa găm vào tim. Chết tiệt, tại sao không kìm được nước mắt? Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai có quan trọng không? Bà chỉ nhớ được con trai mình thôi. Cô ta gào lên, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ, bản lề vỉ sét phát ra âm thanh kẽo kẹt. Hàn Thái Phượng ngừng khóc, ngồi dậy, bàn tay còn lại cũng đặt lên mặt cô ta, như đang nâng một chiếc bình hoa dễ vỡ. Từng chút một, bà sờ từ trán xuống chân mày, từ chóp mũi đến má, qua đôi tai hơi vểnh, mái tóc cắt ngắn, chiếc cổ thanh mảnh, đầu ngón tay chạm tới giọt nước mắt, cũng sờ thấy đôi môi đang run rẩy, đôi tay dần siết chặt, móng tay bám đầy bùn đất, ghim sâu vào da thịt người phụ nữ. Lệ Thu, mày là món nợ kiếp trước của tao, Trình Lệ Thu. Từ huyện Tây Nguyên đến Trung Châu, hơn 200 cây số, đường núi quanh co, xe hơi chạy mất 4 tiếng, còn xe đường dài thì mất 6 đến 7 tiếng. Trình Lệ Thu mãi không thể quên cái cảm giác tuyệt vọng 13 năm trước, khi cô ta ngồi trên chiếc xe đường dài từ Tây Nguyên quay lại Trung Châu, bỏ lại quê hương đằng sau lưng. Tất cả niềm tin, tất cả tình thân, cùng những ảo tưởng đẹp đẽ cuối cùng về thế giới này đều tan biến vào khoảnh khắc ấy. Trên xe, tất cả hành khách đều là đồng hương Tây Nguyên đi thăm họ hàng. Tết Nguyên Đán sắp tới, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Nhưng với cô gái 19 tuổi Trình Lệ Thu, viện rời khỏi Tây Nguyên chẳng khác gì trốn khỏi địa ngục. Cô ta trở về quê với hy vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Một cô gái nông thôn chưa mấy trải đời, phát hiện ra rớt vào đại học của mình bị kẻ khác cướp mất, liền quay về nhà cầu cứu người thân theo bản năng. Nhưng không ngờ lại tình cờ chứng kiến vị hiệu phó trường trung học mà mình kính trọng đến tận nhà đưa nốt số tiền mua giấy báo trúng tuyển còn lại. Lúc ấy cô ta mới biết, người mẹ bình thường đối xử không đến nỗi tệ với mình thực chất đã bán đứng cô ta. Không chỉ bán, bà ta còn có thể giả vờ vô tội, dẫn cô ta đến trường đòi lại công bằng, thậm chí mặt còn không đổi sắc, nói rằng con gái đi học đại học chỉ tổ phí tiền, chỉ bằng ra ngoài làm công nhân, lại còn dành dụm được tiền cho em trai cưới vợ. Không kiếm được ra tiền ư, cũng chẳng hề gì, đằng nào cũng là mình nhặt về nuôi, lọt sàn xuống nia, càng đỡ tốn tiền cưới hỏi. Thì ra, mình chỉ là đứa con dâu nuôi từ nhỏ. Đến lúc đó, Trình Lễ Thu mới hiểu ra rằng trên đời này không thể tin tưởng ai cả, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Cô ta vội nhảy lên chuyến xe đường dài, bỏ lại Tây Nguyên sau lưng, suốt 13 năm không quay trở lại. Bóng chiều tà dần bao trùm mặt đất, cảnh vật xa gần trở nên mờ mịt. Có lẽ để tránh buồn ngủ khi lái xe đường dài, sĩ quan Tiểu Đồng hạ cửa kính xe, gió lạnh ùa vào. Mấy hôm nữa là đến lập đông rồi, cô ta nghĩ. Xuân, hạ, thu, đông, thoáng chốc lại qua một năm. Nhưng thời gian đối với cô ta dường như không còn ý nghĩa nữa. Có lẽ vì Trình Lệ Thu sẽ phải trải qua quãng đời còn lại trong tù. Có vẻ các vị cũng đã tìm ra đủ chứng cứ để kết tội tôi rồi. Cô ta phá vỡ bầu không khí im lặng, lòng thầm quyết định giải quyết dứt điểm. Là Trung Bình châm một điếu thuốc đưa cho cô ta. Camera giám sát ngoài khu dân cư Tây Uyển Hào Đình đã ghi lại được hình ảnh cô nhặt đầu lọc thuốc lá trong công viên trung tâm vào chiều ngày 31 tháng 8. Sau đó những đầu lọc này xuất hiện tại điểm cháy. Vào đêm giao thừa năm 2007, một sinh viên năm cuối của Học viện Môi trường Nam Sơn đang viết luận văn về ảnh hưởng của pháo hoa đến ô nhiễm không khí nên đã chụp rất nhiều bức ảnh về môi trường. Trong đó có một bức ảnh chụp được tia sáng xanh từ hướng viện Phúc Lợi. Ngoài ra, Tống Quang Minh đã làm chứng khi sống chung với anh ta. Cô từng hỏi về công dụng và độc tính của cây mã đô linh. Chị Phương cũng nói rằng trong thời gian ở nhà chị ta, cô từng lén sắc thuốc bắc nhưng không thấy uống. Còn về cái chết của Long Thành, quả thật hiện tại vẫn chưa có nhiều chứng cứ, nhưng hãy thử nhớ lại câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết kia. Thật ra, nó đã sớm nói cho cô biết một lý lẽ vừa sâu sắc vừa hiển nhiên, đó là cược lâu, ắt sẽ thua. Phải, thua rồi. Thắng cả chặng đường dài, cuối cùng vẫn thua. Cô ta cười khổ, bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Cho dù có thành công qua Mỹ, chẳng qua cũng chỉ là một canh bạc khác. Cho dù có nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, thì ở nơi đất khách quê người, không có người thân thích, sớm muộn gì cũng sẽ thua thôi. Đừng lo, tôi sắp nghỉ hưu rồi, có rất nhiều thời gian để giúp cô điều tra làm rõ thân thế của Trần Phương Tuyết. Cuối cùng, viên cảnh sát già nói, tôi hứa đây. Được rồi, có chơi có chịu, có thể để tôi quay về một chuyến, nói lời từ biệt với họ không? Đồng Duy Gia đang nắm chặt tay lái, gật đầu, hiểu ý mà chẳng cần hỏi cô ta muốn quay về đâu và từ biệt ai. Xe cảnh sát đổ ở bãi đậu tạm thời bên ngoài khu dân cư Vườn Hạnh. Hai viên cảnh sát đưa Trình Lệ Thu xuống xe. Một chiếc áo khoác được phủ lên tay cô ta, che đi chiếc còng số 8. Họ băng qua đường Bắc Đại học Sư phạm, tiến đến cánh cổng nhỏ phía bắc của trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Một nhóm nữ sinh ríu rít trò chuyện vui vẻ. Trình Đề Thu lặng lẽ đi theo sau, lén nghe họ thảo luận chuyện tình cảm cùng món ăn trong căng tin. Một nữ sinh đột nhiên nói, các cậu biết không, hình như chủ nhiệm Tiền của văn phòng vừa ly hôn. Không chỉ ly hôn mà còn từ chức hết mọi chức vụ. Một nữ sinh khác đáp lại, chắc là vì đứa con riêng. Thầy ấy và một sếp lớn họ Đỗ cùng chung một cô bồ nhí nên mới xảy ra vụ việc kịch tính ở Hồ Phù Dung hồi khai giảng. Đồng Duy Gia khẽ đặt tay lên vai Trình Lệ Thu. Trình Lệ Thu mỉm cười ra hiệu không cần phải lo. Khi họ đến Hồ Phù Dung, mấy cô nữ sinh đùa rằng ở đây từng có người chết, ban đêm sẽ có ma, liền vội vàng chạy nhanh về ký túc xá. Còn Trình Lệ Thu dừng lại, đứng bên hồ, lặng lẽ ngắm mặt hồ trong đêm tối. Bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, gió thổi sóng lăn tăn, giữa những thân sen khô quắt, dường như có một vài con cá bơi lội, quẩy lên từng làn sóng gợn. Trong đình giữa hồ, một cô gái đeo tai nghe, lớn tiếng đọc tiếng Anh, bên cạnh là một chàng trai, mặc áo sơ mi trắng, đang nhìn cô gái với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Mạnh Dao, muộn rồi, về thôi. Áo sơ mi trắng nói, trong hồ này có ma chết oan đấy, em không sợ à? Không sợ, cô gái đáp. Một cô giáo của em từng nói, họ sẽ phù hộ cho em. Tốt biết bao, cô ta nhìn họ, mãn nguyện nghĩ, thật tốt biết bao. Hết tác phẩm. Mình thực sự đánh giá rất cao về cái nội dung của cuốn sách này. Tuy có một số chỗ sạn nhỏ mà mình thấy được, như là lúc Trình Lệ Thu bị Tống Quang Minh đâm vào tim, thì lúc đó cô ta phải mặc áo của bệnh viện và không có một cái trang bị nào hết, thì làm sao mà cô ta giấu được cái sợi tóc của mẹ Mạnh Kha để mà có thể lừa được cảnh sát. Thì khúc đó mình thấy là nó hơi thiếu logic một tí, nhưng mà hoàn toàn không có ảnh hưởng nhiều đến cái kết cấu chặt chẽ của chuyện. Các tuyến nhân vật với nội tâm đều được khai thác rất là tốt, nhất là những cái cú twist, những cái bức thư cuối cùng. Các dẫn chuyện cũng rất là lôi cuốn, cũng như là có những cái lời văn, lời thoại mang rất là nhiều ý nghĩa và khiến mình phải suy ngẫm. Cảm ơn đã cùng mình theo dõi đến cuối truyện.